Trụy Hoan trọng nhặt, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thu về sau khí hậu thay đổi thất thường, 10 tháng sơ hạ nhiệt độ, nhưng cuối tháng độ ấm tăng trở lại một ít, liên tiếp mấy ngày đều là buồn táo thiên nhi lại là một năm bên trong loạn mặc quần áo thời tiết. Sớm muộn gì không trùng lập, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là có như vậy, đại đúng là Bắc Huyền hậu viện hoa quế khai đến nhất tràn đầy thời kỳ, Triệu Khải Hoành cùng Dương Thẩm vội đến xoay quanh, vội vã thu hoa quế phơi khô chế tác, dùng để phao rượu phao thủy. Mặt khác giúp việc cũng đi theo một khối bận việc, đem hậu viện rửa sạch, sửa chữa lại một lần. Bất đồng với năm rồi thanh lãnh, năm nay Bắc Huyền rất bình dân, hòa thuận lại náo nhiệt, nhiều một chút pháo hoa hơi thở. Toàn bộ tháng 10, Nam Gia cùng Kỳ Sầm An đều ở tại bên này, không đi khác phòng ở, Kỳ Sầm An có rảnh liền giúp đỡ Dương Thẩm bọn họ thu hoa quế, nhân tiện phụ một chút. Tuổi trẻ cao vóc làm việc nhanh nhẹn, nàng một cái có thể đỉnh Dương Thẩm bọn họ hai cái sự. Nam Gia ở lầu 3 vẽ phác họa, mở cửa sổ đi xuống nhìn lên là có thể thấy này nhóm người bận rộn thân ảnh. Triệu Khải Hoành cùng Dương Thẩm đỡ cây thang, Kỳ Sầm An đứng ở phía trên. Tay vừa nhấc là có thể đem hoa chi lay xuống dưới. Dương Thẩm lo lắng Kỳ Sầm An an toàn, thường thường liền nói. Quá cao liền không hái được, cẩn thận một chút, Triệu quản gia đi theo hát đêm, không dùng được nhiều ít, tháo xuống mặt là đủ rồi. Phơi khô cũng không nhiều ít, dù sao lại qua một thời gian liền đều rớt. Kỳ Sầm An nói, chỉ huy lại lấy cái túi tới, ngôn xong, lại hướng lên trên đi một bậc thang. Tử. Đầy đất đều là rơi xuống vàng nhạt ra hoa, đã mau phô ra hơi mỏng một tầng, nồng đậm hương khí phiêu tán, lầu trên lầu dưới đều có thể ngửi được. Mấy người trên người cũng rơi xuống hoa, quần áo cùng trên đầu đều có. Nam già đứng ở sau cửa sổ, an tĩnh mà nhìn, không quấy rầy phía dưới. Làm như nhạy bén cảm giác được, Kỳ Sầm An biết xa lầu 3 có nàng đang xem, chờ trích đến không sai biệt lắm, Kỳ Sầm An ngẩng đầu hướng bên này xem xét mắt. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt tiếp xúc, Nam già dựa vách tường, khóe môi khẽ nhếch, Kỳ Sầm An vãn một chút đi lên, bưng một ly trà. Nam già bàn thảo đã họa hảo, nàng tiếp nhận nước trà, hỏi. Phía dưới vội xong rồi, Kỳ Sầm An nói, Dương Thẩm bọn họ ở lồng, hiện tại không dùng được ta. Hai người đến trên ghế nằm ngồi một lát, nghỉ một chút, ngồi nói chuyện phiếm. Nam già thu hồi bàn thảo. Dựa gần Kỳ Sầm An. Kỳ Sầm An vì này ấn ấn tay, xoa hai hạ. Vẽ ban ngày đồ còn rất mỏi mệt, Nam già này trận thực đua, ở vì tiếp theo xuất ngoại làm chuẩn bị. Chủ động dựa đi lên, Kỳ Sầm An nói, trễ chút lại hỏa, nghỉ ngơi nửa giờ. Nam già ngồi thẳng, bưng lên cái ly uống lên cái miệng nhỏ, ôn nhu hỏi. Có mệt hay không? Kỳ Sầm An trả lời, còn hành, ta cũng không có làm cái gì. Nam già nói. Ngươi cũng nghỉ một lát, Kỳ Sầm An e hèm, lầu 3 rộng mở, cửa mở ra, nhưng nơi này liền các nàng hai cái. Nàng hai ai cùng nhau, không có chuyện gì liền nhàn ngồi tống cổ thời gian, chờ Nam già nghỉ ngơi tốt, Kỳ Sầm An lại ôm Nam già nằm chỗ đó, thâu đi lên làm điểm khác. Nam già bám lấy Kỳ Sầm An cổ, ngã vào người này trong lòng ngực, môi đỏ khẽ nhếch, tùy ý đối phương cạy ra chính mình răng quan. Trà long tình hương vị cũng không tệ lắm, nhàn nhạt, cũng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An rất thích cái này, lại hướng trong thâm nhập một ít, một bàn tay đỡ ở Nam già trên eo, một cái tay khác tắc rũ ở một bên, tản mạn lại tùy ý, hôn 2-3 phút, để thở khoảng cách, Kỳ Sầm An nỉ non nói nhỏ. Đi lên chút, tới gần một chút, Nam già liền đi lên, khóa ngồi ở Kỳ Sầm An bên hông. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, sáng sủa mà chiếu tiến nơi này, ở các nàng quanh thân phác họa ra một vòng mơ hồ vầng sáng, ấm áp mà khiền. Quyển, không người đi lên quấy giày, các nàng thật lâu mới tách ra, ở trên ghế nằm cá biệt giờ. Hôm sau là trời nắng, cứ theo lẽ thường công tác đi làm nhật tử. Các nàng cũng chưa đi công ty, song song ở xăm mình cửa hàng vượt qua, sáng sớm liền đi qua. Nam già bồi Kỳ Sầm An đi trước kia ra cửa hàng, năm đó Kỳ Sầm An mượn địa phương cho nàng xăm mình kia ra. Xăm mình cửa hàng chủ tiệm vẫn là nguyên lai cái kia, không thay đổi. Các nàng trước tiên hơn phân nửa, năm mới hẹn trước thượng, lần này là chuyên môn bớt thời giờ qua đi. Kỳ Sầm An phải làm đồ án diện tích không nhỏ, yêu cầu nhất định thời gian, chỉ là đánh đường cong liền phải mấy cái giờ, tô màu liền càng lâu rồi, dùng một lần không thể toàn bộ thu phục, yêu cầu phân hai lần văn. Kỳ Sầm An sẽ làm cái này, thả kỹ thuật còn không kém, mười mấy tuổi khi chuyên môn cùng sư học quá. Nhưng nàng chỉ có thể cấp nam giả văn, không thể chính mình cho chính mình làm, căn bản không được, lần này cần thiết tìm chuyên nghiệp nhân sĩ động thủ. Chủ tiệm rất bán các nàng mặt mũi, còn nhớ rõ hai người, vừa nghe Kỳ Sầm An là vì che đậy vết sẹo mới làm mãn bối, sớm liền từ Giang Thành tìm tới một vị kỹ thuật càng tốt xăm mình sư bằng hữu, thực để bụng việc này, muốn cho bằng hữu cấp Kỳ Sầm An làm. Kỳ Sầm An tin được chủ tiệm, phía trước câu thông khi liền đáp ứng rồi, cũng cùng chủ tiệm vị kia họ Kiều bằng hữu liên hệ quá, xác định hảo đồ gì đó mới riêng lại đây. Vì không ảnh hưởng kế tiếp tô màu hiệu quả, lần này xăm mình là không đánh thuốc tê tiến hành. Nam già bồi ở bên cạnh, không có việc gì liền thu. Làm ngoạn ý nhi này thực bị tội, so nam già năm đó đau đến nhiều. Kỳ Sầm An nằm bò, trong lúc lại không kêu đau. Chịu được đau, thừa nhận năng lực cũng không tệ lắm. Kiều họ Văn thân sư cũng là cái sảng khoái người, tới liền nhanh nhẹn mà làm việc, một chút không vô nghĩa, chỉ có trên đường nghỉ ngơi trong lúc mới cùng các nàng tán gẫu hai câu. Tùy tiện tìm đề tài hạt liêu. Thượng tuyến đến một nửa, xăm mình sư bỗng nhiên hỏi. Hai người là một đôi. Kỳ Sầm An hỏi lại. Giống sao, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Xăm mình sư trắng ra nói. Vừa thấy chính là, Kỳ Sầm An quay đầu nhìn một cái nam già, xem nam già phản ứng. Xăm mình sư lại nói. Nam tiểu thư vẫn luôn đang xem bên này. Kỳ Sầm An giơ lên mi đuôi. Lúc trước nhưng thật ra không phát hiện. Một bên nam già không phản bác, nghe kia hai quang minh chính đại mà liêu chính mình, không chen vào nói. Kỳ Sầm An lại nhìn nàng, đối thượng nàng đôi mắt. Cả buổi, nật già mới qua đi, tay ở Kỳ Sầm An cái ót thượng sờ sờ, nhẹ giọng hỏi. Không đau, Kỳ Sầm An nói, còn hành, có thể chịu đựng. Nam già nói, bò hảo, không cần lộn xộn. Kỳ Sầm An nghe lời. Lập tức lại quay đầu lại. Kiều họ Văn thân sư bị bắt bàng quan nàng hai hỗ động, xem diễn dường như nhướng mày. Kỳ Sầm An rất trắng trợn táo bạo, làm cho người ngoài mặt cũng không kiêng dè, không bao lâu liền bắt lấy nam giả tay, nắm lấy không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận thế ngồi gần nhất trên ghế, nam giả từ chứ, không có thu hồi tay tính toán. Kỳ Sầm An lúc này làm ra vẻ thưởng, kêu L, in hai hạ. Đối nam già nói, hiện tại có điểm đau, nam già nhìn thấu không vạch trần, mặc kệ nàng giả vờ giả vịt, nói, mau hảo, nhịn một chút, Kỳ Sầm An được một tấc lại muốn tiến một thước, chảo nam già càng khẩn chút. Nàng hai xăm mình là không sai biệt lắm, cũng liền nam già so thắt lưng kia khối diện tích điểm nhỏ, nhưng hai bên văn đồ án hình thức cùng màu sắc và hoa văn là giống nhau, không có quá lớn khác biệt. Xăm mình sư trêu chọc. Còn rất xứng, cũng là một đôi nhi, nam già lại vì Kỳ Sầm An phất rơi rụng tóc mái, cùng xăm mình sư nói chuyện phiếm 2 phút, câu được câu không mà rằng. Làm mãn bối rất mệt, đối khách hàng cùng xăm mình sư tới nói đều là một loại khảo nghiệm. Cũng may chuyên môn mời đến vị này xăm mình sư cực kỳ đáng tin cậy, kỹ thuật thuần thục, hiệu suất cũng cao, toàn bộ hành trình đều thập phần phụ trách. Các nàng là trời tối mới rời đi. Chờ đến dưỡng đến không sai biệt lắm mới tiến hành lần thứ hai. Hai lần làm xong cũng khôi phục hảo yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Chờ đến hoàn toàn thành hình, Kỳ Sầm An trước làm nam già kiểm nghiệm thành quả. Phòng thay đồ nội gương toàn thân cũng đủ đại, các nàng đãi ở gương trước mặt. Nam già bị Kỳ Sầm kia bế lên tới ngồi ở lùn trên tủ, dựa vào Kỳ Sầm An trên vai. Trong gương, Kỳ Sầm An sau lưng xăm mình rõ ràng có thể thấy được. Vặn vẹo vết sẹo hoa văn thành đan sen rễ cây, ở bóng loáng trên da thịt tùy ý sinh trưởng, trương dương mà che kín toàn bộ phía sau lưng, nhiệt liệt mà đáng chú ý, nam già vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy trong gương cảnh tượng, nhìn đến Kỳ Sầm An cùng chính mình gần xăm mình, cũng có thể thoáng nhìn trong gương nàng hai, cùng với nàng hai toàn bộ. Kỳ Sầm An môi rơi xuống trên mặt nàng, lại là địa phương khác. Tay nàng chống ở lùn trên tủ, phối hợp mà ngưỡng ngửa đầu. Ngực. Phập phồng không chừng, thời tiết chính mát mẻ, nhưng các nàng trên người đều là tế mỏng hãn, ẩm ướt. Kỳ Sầm An cố ý thấp giọng hỏi, thích sao? Nam già nói không nên lời nói, chỉ nhắm mắt lại. Kỳ Sầm An chơi xấu, ai nàng trên lỗ tai, ngữ điệu có chút trầm thấp áp lực, nhưng lại mang theo cổ khó có thể nói rõ mùi vị. Ta thực thích, nam già ôm chặt Kỳ Sầm An, nhắm chặt đôi môi, như cũ không hé răng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, tháng 11 hạ tuần độ ấm giảm xuống đến rất nhanh, cơ bản chính là một ngày một cái dạng. Ngắn tay đổi thành áo đơn, không bao lâu lại là mặc vào mỏng khoản áo khoác. Năm mặt này hai tháng sự tình đều nhiều, công tác tích một đống lớn. Nam già lục tục lại đi công tác 3 lần, luôn là dừng không được tới. Một lần nữa trở lại phòng làm việc sau có rất nhiều phải làm, dự tính này Minh 2 năm nổi đều sẽ không quá nhẹ nhàng, đặc biệt là sang năm. Nam già chưa bao giờ thật sự ném xuống chính mình nhiệt tình yêu thương ngành sản xuất, tuy rằng chỉ hoãn 3 năm, nhưng phòng làm việc còn ở, suy sụp không được, nàng tưởng tái khởi tới cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Làm thiết kế dựa vào là linh cảm cùng thiên phú, nàng không thiếu này hai dạng, vẫn như cũ là lúc trước cái kia làm đâu chắc đấy. Thuận gió mà thượng nam già. Nàng trời sinh chính là ăn một hàng cơm liêu, chú định nhưng dĩ vãng thượng đi. Kỳ Sầm An bồi nam già đi ra ngoài một lần, đến nước Pháp du chuyển một vòng, chạy tới chạy lui mà toàn quá trình cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như đến nước ngoài chơi một chuyến, thả lỏng một chút. Các nàng đến Paris chuyển động, nơi nơi đi dạo, nam già càng thích ứng chậm tiết tấu sinh hoạt. Tương so với trong văn phòng cao cường độ công tác, nàng càng hưởng thụ hiện tại cách sống, không yêu sinh ý chàng ngươi lừa ta gạt, thích tự do, tùy tính một chút. Kỳ Sầm An hỏi, sang năm thượng nửa năm còn muốn tới nơi này? Nam già gật đầu, ân, kế hoạch là muốn tới, chuẩn bị đến bên này làm cá nhân triển, đến lúc đó ta cũng tới. Kỳ Sầm An nói, bồi ngươi cùng nhau, nam già nói, hảo, nàng hai đến Paris tháp sắt phụ cận đi đi. Nhàn rỗi không có việc gì liền đi xem. Lùi tới trong đám người, nam già bị Kỳ Sầm An nắm, hai bên chậm rãi sóng vai mà đi. Kỳ Sầm An nói, phía trước giống như đã tới nơi này một lần, hai ta nhận thức năm thứ hai, có phải hay không? Còn nhớ rõ này cha, nam già trả lời, khi đó người bồi ta đến bên này tham gia hoạt động. Kỳ Sầm An hồi ức nói, cũng là ở chỗ này tản bộ, nam già trí nhớ hảo, nói. Về nước trước một ngày buổi chiều tới, rất nhiều quá vãng, năm đó cùng hiện tại là hai cái dạng. Nàng hai vừa đi một bên giảng, chờ cần phải trở về, nam già tiện thể mang theo ở ven đường mua một bó hoa hồng đỏ. Kỳ Sầm An ra mặt dày tiếp theo, yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Kỳ Sầm An cũng cấp nam già mua đồ vật, nhưng không phải hoa, mà là một đôi chiếc nhẫn. Paris hành trình trong lúc, Kỳ Sầm An cất giấu. Không lập tức đem cái này đưa ra đi, không cho nam già phát hiện. Nam già cũng xác thật không biết, căn bản không rõ ràng lắm nàng mua thứ gì, còn cho là Kỳ Sầm An mua trở về đưa Triệu Khải Hoành bọn họ vật kỷ niệm. Về nước sau, Kỳ Sầm An đem đồ vật phóng tủ sắt, trước gạt. Nam già không nghĩ mở ra tủ sắt nhìn hai mắt, không thế nào chú ý, gần chốt thiên phòng làm việc nghiệp vụ tương đối nhiều. Về nước sau, nam già một lòng một dạ đều nhào vào phòng làm việc. Kỳ Sầm An nhưng thật ra không nóng nảy, còn muốn trước từ từ lại đưa. Đầu năm là cùng lão thái thái gặp mặt nhật tử, lúc trước định ra tới, nam già đáp ứng quá muốn mang Kỳ Sầm An đi gặp trưởng bối, cho nên sân cuối năm kết thúc liền tìm cái thời gian, đem hai bên đều ước ra tới. Ước ở tửu lầu, chỉ thấy lão thái thái một cái. Đều qua đi lâu như vậy, lão nhân gia rất sớm phía trước sẽ biết các nàng quan hệ, đại khái là hiểu biết. Từ Thụy Sĩ về nước sau kia nửa năm, nam già chủ động hướng lão thái thái xuất quỹ, không nghĩ lại gạt, trực tiếp thẳng thắn. Lão thái thái mới đầu là không tiếp thu được, rốt cuộc số tuổi lớn, nghe đến mấy cái này vẫn là rất kích động, một chốc rất khó đối mặt chân tướng. Bất quá kia cũng chỉ là ngay lúc đó ý tưởng, đến mặt sau không tiếp thu cũng không biện pháp, nam già nhận định liền không quay đầu lại, khuyên cũng vô dụng. Lão thái thái lo lắng một thời gian. Cả ngày thở ngắn than dài, cuối cùng vẫn là đưa ra muốn gặp thấy Kỳ Sầm An, không yên lòng cháu gái tuyển người, sợ nam già có hại. Lão thái thái biết Kỳ gia, cũng nghe nói qua Kỳ Sầm An là ai, từ người khác trong miệng hiểu biết quá bộ phận tình huống. Lão nhân gia rất là phát sầu, đã vì nam già xu hướng giới tính, Cũng vì kỳ sầm ăn như vậy, cái thoạt nhìn liền không đáng tin cậy người. Nhưng lén ý tưởng là một chuyện, gặp mặt lại là mặt khác một chuyện. Lão thái thái sẽ không khó xử kỳ sầm an, tới liền thật là lấy đứng đắn trưởng bối thân phận lên sân khấu, nên có lễ tiết cùng lưu trình giống nhau không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân ra là xủy thật dày một sấp đại hồng bao tới, cơm nước xong liền đem này đưa cho kỳ sầm an, cũng đưa hai vòng tay cho các nàng. Đó là lão thái thái tuổi trẻ khi của hồi môn, trước kia truyền xuống tới, không tính phi thường quý báu đồ vật, vừa ý nghĩa trọng đại. Cho dù là trước kia lại như thế nào vừa lòng từ hành giản, lão thái thái cũng không đưa quá loại này vật phẩm cấp từ hành giản, giống loại này chỉ có tôn nữ tế mới có thể thu gặp mặt bao lì xì liền càng không đưa quá, cũng liền kỳ sầm an có này đãi ngộ. Ở trưởng bối mí mắt phía dưới, kỳ sầm an biểu hiện cũng thực hảo, gặp được liền mở miệng kêu người, theo nam già một khối kêu. Nãi nãi, làm thu bao lì xì cùng vòng tay liền thu. Chút nào không ỏng mẹo làm dáng. Mà làm tiểu bối một phương, kỳ sầm an cũng vì lão nhân gia chuẩn bị một đống lớn quà tặng, ăn uống xuyên đều có, các phương diện đều đầy đủ hết. Rốt cuộc là không thói quen, tôn nữ tế, người được chọn thay đổi cái giới tính, lão thái thái có điểm chống đỡ không được, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, tổng cảm thấy biệt nữ kỳ quái. Nam già là kẹp ở bên trong hòa hoãn không khí, giúp kỳ sầm an gắp đồ ăn. Cũng cấp lão thái thái đổ nước. Hai tiểu nhân cũng không bắt buộc lão nhân gia lập tức là có thể tiếp thu. Kia không hiện thực, vẫn là theo lão nhân gia tiết tấu từ từ tới. Này đốn mới gặp cơm ăn 2-3 tiếng đồng hồ, ra tửu lầu. Các nàng bồi lão thái thái đến bên ngoài đi một chút, lên phố tản bộ. Kỳ sầm an tiến lên đỡ lão thái thái, nói. Ngài đi bên trong, trên đường xe nhiều. Lão thái thái cũng nguyện ý làm kỳ sầm an đỡ. Chẳng qua đi đường khi không lớn tự tại, có chút phóng không khai. Trở về là kỳ sầm an lái xe, nàng hai đường vòng đưa lão thái thái về đến nhà. Trước đó, kỳ sầm an tới trước bên kia lấy xe, nam già cùng lão thái thái đến ở ven đường chờ. Vừa lúc có đơn độc ở chung cơ hội, phương tiện tổ tôn hai lại nói. Nam già vãn khởi lão thái thái cánh tay, nhìn kỳ sầm an đi xa bóng dáng. Lão thái thái vỗ vỗ nam già mờ u bàn tay. Sở hữu nói đều ở không nói chung. Nam già ôn thanh nói, làm ngài lo lắng, lão thái thái lại chụp nàng vài cái, hẳn là còn muốn nói cái gì, nhưng nói ra chỉ có một câu. Đứa nhỏ này tâm thành, là cái tốt, nam già liễm khởi ánh mắt, nhìn gần chỗ không ngừng đi qua chiếc xe. Tổ tôn hai không như thế nào liêu kỳ sầm an, đến nơi này là được. Lão thái thái càng có rất nhiều quan tâm cháu gái tình hình gần đây. Hỏi sự nghiệp của nàng cùng thân thể, nhớ mong nàng có mệt hay không. Nam già nói, không mệt, so trước kia tốt một chút. Lão thái thái nói, không cần luôn là như vậy đua, nếu mệt, có thể dừng lại chậm rãi. Nam già nói, yên tâm, ta biết. Lão nhân gia lại hỏi chút cái khác, tỷ như trở về phòng làm việc thiếu tiền không, muốn hay không bên này thêm điểm. Nam già trước 2 tháng cấp, lão thái thái lại đánh một tuyệt bút tiền, đã là tận hiếu. Cũng là niệm cập mấy năm trước lão nhân gia móc ra sở hữu tiền tiết kiệm giúp chính mình. Hiện giờ nam già tất nhiên là không thiếu tiền, không cần. Gặm lão, nàng có rất nhiều tiền, về sau ngài thêm công ty bên kia còn có liên tục không ngừng tiến trướng. Nàng chính là tiêu xài đến kiếp sau đều dùng không xong, nơi nào còn thiếu. Lão thái thái đến tận đây mới là thật sự yên tâm, không hề lải nhải hỏi. Tổ tôn hai không liêu nam gia. Thẳng đến kỳ sầm an đã trở lại điều chỉ tự không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở trước kia, lão thái thái giống nhau là muốn nói, khả năng sẽ khuyên nam già hồi trong nhà thăm thân thể không tốt nam mẫu, hoặc là cùng nam phù hòa hảo. Nhưng lần này lão thái thái chưa nói, không khuyên, cũng che giấu trong nhà tình huống. Nam già hiện tại xem như cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hoàn toàn thoát khỏi cùng nam phụ bọn họ cái gọi là huyết mạch liên lụy. Nàng, không bao giờ bước vào cái kia ra nửa bước, từ khi về nước về sau, trừ bỏ lão thái thái, cơ bản cùng những người đó không có liên hệ. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nam gia gần nhất tình huống không được tốt, vẫn như cũ hỏng bét, thả so 1 năm trước càng bực bội. Đại ca phạm vào sự, hình như là cùng người đánh nhau đem đối phương tấu vào bệnh viện. làm không hảo mặt sau còn muốn ngồi tù. Nam phụ trước trận nhi cũng ném công tác, bởi vì xử lý không tốt phân nội sự tình, còn trong lén lút làm tới rồi không được mặt bàn động tác nhỏ, nháo lớn đã bị khai trừ rồi, có thể nói mất mặt lại ném áo trong. Hai cha con sự tích ở giao tế trong vòng đều truyền khai, hiện tại bọn họ thanh danh xú đến có thể so với cống ngầm rác rưởi. Đối với này hai ngụy quân tử mà nói, hai người bọn họ phạm sai lầm cùng tao ngộ chính là tuyệt đối sỉ nhục, so muốn bọn họ mệnh càng sâu. Nam phụ triều đại ca động thủ, tức giận đến muốn chết, không có biện pháp giúp nhi tử xử lý cục diện rối rắm, cũng là mượn này phá. Tê tiết chính mình lửa giận, đại ca cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng tính tình, hắn hoàn mỹ mà kế thừa nam đời bố sự không lớn tính tình đại phẩm chất, bị đánh chửi sau đánh trả. Cùng thường lui tới đại hiếu tử bộ dáng nghiễm nhiên khác nhau như trời với đất. Nam phụ bị khí vào bệnh viện, trực tiếp ngã bệnh. Cái này ra chính là cái chê cười, yếu ớt đến bất kham một kích. Nam phụ lấy làm tự hào quyền lợi cùng truyền thống một sớm rách nát, rớt trên mặt đất lạn đến cha đều không dư thừa. Đến nỗi nam mẫu cùng song bào thai, người trước nhật tử vẫn cứ không hảo quá, nhưng nam mẫu không tính toán thay đổi, không muốn bước ra nhà cũ. Thà rằng ở bên kia chịu tội. Mà người sau, tam muội cùng tiểu đệ kế hoạch muốn xuất ngoại đào tạo sâu, cũng ở biến tướng mà rời xa cái kia bệnh trạng gia đình. Lâm phân biệt trước, nam già trung quy không đành lòng, nhẹ nhàng nói. Ngài có thể dọn đến bên ngoài trụ, đến ta chỗ đó đi. Lão thái thái lắc đầu, không vui một phen tuổi còn liên lụy tiểu bối. Lão nhân gia hiền từ nói, ta ở trong nhà trụ thói quen, đi ra ngoài không thích ứng. Ở bên này cũng khá tốt. Nam già còn muốn lại khuyên, lão thái thái xua xua tay, nhất định không chịu. Kỳ Sầm còn đâu phía trước nghe, dừng xe, nhìn sang phía sau, lại đi xuống mở cửa xe. Lão thái thái đi vào trước cũng vỗ vỗ Kỳ Sầm An, hiền lành nói thanh tạ. Ban đêm nằm trên giường, Kỳ Sầm An nằm bò, rơi vào gối đầu. Nam già một mặt cùng Kỳ Sầm An nói chuyện, cho tới này đó có không, một mặt lui xuống đi. Cúi đầu thân Kỳ Sầm An xăm mình. Một tấc, chậm rãi, thân xong rồi, Kỳ Sầm An xoay người, đem nàng vớt lên ôm, trái lại cũng thân nàng. Kỳ Sầm An nói, đừng để ý những cái đó, nam già e hèm, Kỳ Sầm An ăn nói nhỏ nhẹ, ta bồi ngươi, nam già nói, hảo, Kỳ Sầm An cư trụ nàng miệng, đem nàng nâng lên tới điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Các nàng đọa tiến vô biên sóng chiều, giống vô căn lục bình giống nhau ôm cùng nhau, dựa sát vào nhau, dựa lẫn nhau, sau đó ở dâng lên trong nước phiêu diêu, lắc lư. Kỳ Sầm An là nam già thuyền, mang theo nàng xử hướng một chỗ khác bờ đối diện. Có sự nên phóng phải buông xuống, quản không được nhiều như vậy, không cần thiết để ý, một năm, sở hữu làm ác đều được đến ứng có trừng phạt, ngồi tù, bị phán tử hình. Thậm chí đóng cửa quán bar đã biến thành khác cửa hàng, thuộc về quá khứ đã là kết cục đã định. Về sau là các nàng hai cùng nhau, 10 năm, vài thập niên, đều sẽ như thế. Kỳ Sầm An nói, ta sẽ vẫn luôn ở, nam già vòng lấy nàng cổ, lên tiếng. Năm nay tháng chạp cũng tuyết rơi, giống các nàng mới vừa nhận thức năm ấy. Phi dương màu trắng bay xuống, thiên địa đều là một mảnh bạch. Sân ăn Tết trước kia. Nam già lãnh Kỳ Sầm An lên núi đến chùa miếu đi một chuyến. Hai người đứng ở uy nghiêm tượng Phật trước, song song ai một chỗ dâng hương. Kỳ Sầm An không tin thần Phật, tới rồi liền từ chúng làm bộ dáng. Nam già làm cái gì nàng liền làm cái đó. Nam già lúc này vẫn là không quỳ bái, nhưng so với lần trước tới chỗ này, quyên công đức linh tinh đều là tự nguyện làm, không hề là bị lão thái thái mang theo đi ngang qua sân khấu. Tựa hồ là nghe thấy nam già nhỏ giọng nói lời nói, Kỳ Sầm mạnh khỏe kỳ mà quay đầu, bật thốt lên hỏi. Cái gì, đem hương cắm thượng, nam già mặt mày nhu hòa, thuật lại một lần. Trong miếu có điểm xảo, tiếng chuông, mõ thanh, phách hành hương nói chuyện với nhau. Kỳ Sầm An vẫn là không nghe rõ, mơ hồ chỉ nghe thấy. Bình bình an an, bốn chữ, xuống núi là đi đường, các nàng không lái xe đi lên. Kỳ Sầm An bắt lấy nam già tay, một chút không nóng nảy, chậm rãi đi vòng vèo. Nam già từ người này dắt lấy, cùng nhau đi vào bay tán loạn tuyết, càng lúc càng xa. Đi ra một khoảng cách, Kỳ Sầm An lại nắm chặt nam già ngón giữa tay trái, cũng không trưng cầu một chút nam già ý kiến, nhẹ nhàng mà liền đem nào đó xúc cảm lạnh lẽo vật nhỏ mang lên đi. Nam già lập tức liền cảm giác được, trong lòng biết là vật gì, không dãy rủa, chờ Kỳ Sầm An đem này hoàn toàn mang làm tốt ngăn. Kỳ Sầm An nói, 32 tuổi lễ vật, trước tiên đưa ngươi. Nam già liếc nhìn nàng một cái, chờ bên dưới. Kỳ Sầm An nắm chặt không bỏ, tới gần chút, nhẹ giọng hỏi. Nguyện ý tiếp thu sao? Nam già lại nhìn nàng, cố ý không cho khẳng định đáp án, ba phải cái nào cũng được nói. Có thể trước suy xét một chút, lúc khinh lúc trọng xoa bóp nam già đầu ngón tay, Kỳ Sầm An rất thành thật, dịu ngoan nói. Ta đây chờ một chút, nam già môi đỏ hơi cong, cũng niết người này ngón tay. Đi trước lộ dài lâu, trên mặt đất tuyết cùng bầu trời trắng nõn vân giao tôn nhau lên sấn, nơi xa cuối bị liền bài dãy núi cắt đứt, chia làm hai nửa. Một nửa là xa hương, một nửa là đường về, lúc ấy chẳng phân biệt ái cùng ghét. Chỉ có gặp người nhất tâm động. Hoàn, cách chương.